Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đây, sao lại vậy được? Không thể, sao có thể như vậy? Trận động đất tối qua không lớn mà. Hoắc Thiếu Quân cũng bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Luyến Thiên quay lưng về phía anh, không hề lên tiếng, chỉ có thể thấy bả vai gầy yếu của cô đang run lên không ngừng. Để anh gọi cho Vân Phi Dương, cậu ấy sẽ không sao đâu. Ngay lập tức anh trở nên luống cuống. Luyến Thiên nghẹn ngào. Vô ích thôi, vô ích. Tôi gọi nhiều lần rồi. Sao có thể? Bàn tay đang cầm điện thoại của Hắc Thiếu Quân run lên. Quả đúng là không gọi được. Biết đâu cậu ta tới chỗ khác thì sao? Luyến Thiên từ từ lắc đầu. Trời ạ, rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Hoắc Thiếu Quân suy sụp ngồi xuống. Anh chỉ không muốn cậu ấy phá hỏng hôn lễ của anh, không muốn cậu ấy... Cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ của khu vực gặp nạn ở miền Trung thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu mình ở đó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Bỗng Luyến Thiên đứng lên nói lớn. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Em muốn đi tìm cậu ấy. Vậy... Anh buồn bã cúi đầu. Anh nghĩ em không thể hoàn thành hôn lễ với anh. Luyến Thiên quay lại, tuy trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng cô lại nở nụ cười. Anh yên tâm, chỉ kéo dài thời hạn cử hành hôn lễ mà thôi. Chờ tôi tìm được người thì nhất định tôi sẽ về lại bên anh. Tôi không tin anh ấy gặp chuyện không may. Nhưng anh ấy là Vân Phi Dương chứ không phải người khác. Ánh mắt cô kiên định. Hoắc Thiếu Quân bị chấn động bởi thái độ của cô. Một lúc lâu sau anh mới kinh ngạc nhìn cô nói. Anh thấy được thật ra trong lòng em chỉ có mình Phi Dương. Anh không hiểu, nếu vậy tại sao em lại rời khỏi cậu ấy? Hơn nữa, nếu không phải tại anh thì cậu ấy sẽ không... Cô cắt ngang lời anh. Đừng nói nữa, tôi tin anh ấy, cũng tin anh. Anh không biết sẽ có chuyện này, nên sao có thể trách anh được? Huống chi anh vì tôi. Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn phương xa, thở dài một hơi, vừa như nói cho anh nghe vừa như tự nhủ. Anh yên tâm đi, tôi và anh ấy không thể đâu. Bởi vì anh ấy là anh ruột tôi. Anh ruột? Hoắc Thiếu Quân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay qua đi, cảnh quan khắp nơi hầu như bị tàn phá, tất cả đường lớn gần như bị phá hủy, còn sót lại một con đường đầy dân tị nạn hoặc xe và người của giới truyền thông. Rất khó làm cho người ta tin nơi này từng là nơi nhiều người lui tới nhất, khắp nơi là danh thắng đẹp đẽ. Vì vậy khi Luyến Thiên vất vả đến được đây thì quả thật cô không thể tin nổi. Đây chính là Đài Loan trong trí nhớ của cô. Trong trí nhớ, cảnh tượng bình thường như vậy chỉ có trong báo truyền thông của nước ngoài. Khi cô đang suy nghĩ nên tìm ở nơi nào trước thì có nhân viên trung tâm cứu nạn Đài Trung đột nhiên thông báo tìm được một người họ Vân trong một tòa nhà sụp đổ. Họ Vân? Trong lòng Luyến Thiên lo sợ, vội đi theo nhân viên cứu nạn đến tòa nhà sụp đổ đó. Xin hỏi những người khác đâu? Người đâu? Ở trong tòa nhà bị tàn phá, cô vội vã kéo tay một người mặc quần áo nhân viên cứu nạn. Người nọ đầy mồ hôi vội nói. Có lẽ đang ở dưới. Đúng là lúc bắt đầu có tiếng thở đứt quãng, nhưng bây giờ không hề có tiếng thở nào. Tôi thấy... Mặc dù anh ta không nói nữa, nhưng vẻ mặt chán nản, lúc đi không ngừng lắc đầu và thở dài. Đúng lúc này, cách đó không xa lại có mấy người được đưa ra, nhưng họ không hề thở, từng thi thể lạnh như băng. Người thân khóc lóc thảm thiết, Luyến Thiên cũng thấy đau xót, cũng cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu. Cô mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm tòa nhà bị tàn phá này. Và câu chuyện vừa cổ vũ mình, cô tin rằng chắc chắn Vân Phi Dương sẽ không bỏ cô mà đi như vậy. Coi như ông trời không để kiếp này họ được làm vợ chồng. Nhưng họ cũng không thể phân tay phân chân. Tại sao ông trời có thể để cô tiếp nhận đả kích lớn như vậy? Mặc dù cô chưa từng làm việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm chuyện ác. Trời thấy, cô nguyện dùng tính mạng mình để đổi. Lúc này đây, mọi người bắt đầu xôn xao. Kéo ra được rồi, kéo ra được rồi. Luyến Thiên đẩy mọi người ra xông lên phía trước hô to. Anh ấy sao rồi, sao rồi? Nhân viên cứu nạn chưa nói gì, chỉ nặng nề cúi đầu, sau lưng khiêng một người bị bẹp đang nằm trên băng ca, không thể nhận ra mặt mũi thi thể. Trời ạ, anh ấy thật sự... Cô che miệng rất sợ không cẩn thận khóc lớn. Đúng là định mệnh, chủ nhà không có nhà, người họ Vân này vốn là bạn tốt lâu năm của họ tới ở nhờ. Không nghĩ rằng lại gặp phải chuyện này, rõ là... Người kia không ngừng lắc đầu, thở dài, lời nói tựa như con dao sắc đâm vào lòng Luyến Thiên. Bỗng trông cảnh vật trước mắt cô tối đi, thân thể nhỏ yếu suy sụp ngã xuống đất. Cô à, cô à! Người kia thấy vậy vội vàng đỡ cô. Cô khỏe không? Một cảnh tượng thê thảm, có người khóc lóc om sòm, có người khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Còn cô thì sao? Tại sao không chảy ra nửa giọt nước mắt, nhưng lòng lại đau đến mức khiến cô dường như không thể hô hấp? Thật ra lúc anh được mang ra, cô cảm thấy ba hồn bảy vía trong cơ thể đang tiêu tan, đang biến mất. Căn bản cô chỉ còn lại cái xác, cho nên lấy đâu ra nước mắt. Luyến Thiên gượng gạo nói, tôi rất khỏe. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, nhưng giống như hao hết sinh lực của cô, khiến cô không nhịn được thở gấp. Người kia dịu dàng nói, tôi thấy tôi nên đưa cô đến bệnh viện. Luyến Thiên lắc đầu, được anh giúp đỡ, cố gắng đứng lên. Đúng lúc này đột nhiên phát hiện lồng ngực người trước mắt rất quen thuộc. Trong lòng cô khẽ động, vội vàng ngẩng đầu. Đôi mắt sáng rõ, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao lớn, đây không phải là Vân Phi Dương thì là ai? Máu trong người cô nhất thời ngừng chảy. Vân Phi Dương, là anh không chết, thật tốt quá, tốt quá. Đột nhiên nước mắt ứ đọng trong hốc mắt cô, gương mặt trắng bệch có thêm huyết sắc, hai mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng. Vân Phi Dương, vẻ mặt người kia đầy nghi hoặc. Luyến Thiên cười, mặc dù trên mặt có nước mắt, tuy nhiên nụ cười rất sáng lạn, rất đẹp mắt. Đúng, Phi Dương, em còn tưởng đó là anh, ai biết chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Cô vui vẻ gật đầu, cũng không quan tâm nước mắt đầy mặt. Tại sao trên đầu anh lại quấn băng? Bị thương sao? Nghiêm trọng không? Anh xem, nếu có thể đứng ở đây, tại sao lại nghiêm trọng? Thật là... Cô vừa khóc vừa cười, cho dù lúc này người khác sống sờ sờ đứng trước mặt, nhưng nhớ đến cảm giác đau khổ tê tâm liệt phế vừa rồi, vẫn không nhịn được khóc lần nữa. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, tôi không phải Vân Phi Dương, tôi là... Dương! Một cô gái tóc dài duyên dáng đột nhiên đi tới. Từ Dĩnh đi đến trước mặt, Luyến Thiên cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện người trước mắt là Nhậm Tư Dĩnh. Đợt trước cô ta trang điểm theo mốt hiện nay, hôm nay lại trang điểm nhẹ, suýt nữa Luyến Thiên không nhận ra. Cô ta nhìn cô giật mình, bật thốt nói, Lê, sau đó liền đề phòng ngậm miệng lại, không để ý thấy cô, thân mật lôi kéo tay Vân Phi Dương, kéo anh đi khỏi. Dương khỏe không? Bác sĩ bảo anh quá mệt, cùng em đi về nghỉ ngơi nhé. Dương, Luyến Thiên không khỏi chạy tới cản họ lại. Vân Phi Dương, anh làm sao vậy? Còn Tư Dĩnh, đây là chuyện gì? Luyến Thiên cảm thấy không đúng lắm. Tư Dĩnh giống như sợ Luyến Thiên gây bất lợi cho họ, vội vàng đứng lên trước bảo vệ Vân Phi Dương nói. Cô đi nhanh đi, chúng tôi không biết cô, tại sao lại cản chúng tôi? Nói xong xoay người lại, muốn lôi kéo anh đi. Tư Dĩnh, tại sao cô không biết tôi? Vân Phi Dương, Luyến Thiên gấp gáp hô to. Chúng tôi không biết cô nghe không hiểu sao? Mặt Tư Dĩnh đầy mồ hôi, đôi mắt không có thiện chí lườm cô. Dương, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta. Ôm chặt lấy cánh tay Vân Phi Dương đứng gần sát anh. Luyến Thiên đứng ngay tại chỗ, không thể tin nổi. Cô nghĩ tại sao bọn họ lại không biết cô? Rõ ràng đó là Tư Dĩnh, rõ ràng đó là Vân Phi Dương. Tại sao anh có thể giả vờ không biết cô chứ? Cô chưa từ bỏ ý định đuổi theo họ, đôi mắt to tròn nhìn anh nói. Vân Phi Dương, anh nhìn em đi. Em không tin, anh thật sự không biết em đúng không? Cô... Tư Dĩnh cực kỳ tức giận, vội vươn tay muốn đẩy cô ra, lại bị Vân Phi Dương nắm lấy. Tiểu Dĩnh, chờ chút. Anh quay đầu lại nhìn Luyến Thiên dịu dàng, từ từ mở miệng. Tiểu Dĩnh nói không sai, tôi thật sự không biết cô, cũng không biết tại sao cô cố chấp như vậy. Có lẽ cô biết ai đó nhìn giống tôi, nhưng tên tôi là Ân Dương, không phải Vân Phi Dương, như cô nói, mà cô ấy cũng không phải Tư Dĩnh như cô nói. Cô ấy là Tiểu Dĩnh, vợ chưa cưới của tôi. Lát nữa tôi phải đến bác sĩ tái khám, thứ lỗi cho chúng tôi không thể nói chuyện cùng cô nữa. Vợ chưa cưới, Ân Dương, Tiểu Dĩnh. Nghe anh nói như vậy, Tư Dĩnh vốn đang bị nắm chặt tay anh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm cười nói. Luyến Thiên, cô nghe chưa? Luyến Thiên, nếu biết tên tôi là Luyến Thiên, tại sao cô lại nói không quen tôi? Luyến Thiên đột nhiên ngẩng đầu cười khổ. Mặc kệ anh là Ân Dương hay là Vân Phi Dương, tóm lại anh còn sống, còn bình an vô sự là được rồi. Còn anh có quen hay không cũng không quan trọng, em cũng không trách anh. Anh không nói gì nữa, nhưng đôi mắt nóng rực lại vì giọng điệu đau buồn của cô mà ảm đạm. Đồng ý với tôi, Từ Dĩnh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Nói xong cô bỏ đi. Trời ạ, tại sao cậu có thể bỏ đi như vậy chứ? Oánh Hoa vừa tới đã biết được tin tức, gấp đến độ kêu to. Cô ấy nắm vai cô. Cậu có biết cô gái Nhậm Từ Dĩnh đó đáng ghét cỡ nào không? Rõ ràng thích anh Vân, nhưng luôn giả bộ thanh cao. Bây giờ cậu để họ ở cùng nhau, cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Cậu thật ngốc quá đi. Ngốc quá ư? Trong lòng Luyến Thiên thầm cười khổ. Cô chỉ nói nhìn thấy hai người họ, nếu Oánh Hoa biết toàn bộ, không biết sẽ nói gì. Nhưng như vậy thì sao? Không thể ở cùng anh. Chẳng lẽ còn có tư cách ngăn cản họ? Luyến Thiên, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Đi, chúng ta đi tìm anh ấy. Không thể ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mình không đi. Cậu không đi. Cậu nói cậu không đi. Trời ạ, Oanh Hoa còn kêu to hơn lúc nãy. Luyến Thiên, tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu không yêu anh Vân nữa sao? Mình nghe cậu chạy đến đây, còn tưởng rằng cậu sẽ giải thích rõ hiểu lầm với anh Vân. Không nghĩ rằng... Tóm lại mặc kệ thế nào, cậu nhất định phải đi cùng mình đến thăm anh Vân. Luyến Thiên vẫn không nói gì. Oanh Hoa nhíu mày thở dài nói. Được rồi, coi như cậu và anh Vân không còn gì. Nhưng cậu cùng từng nhân viên công ty Vân Thị phải suy nghĩ một chút cho nó chứ. Mấy ngày nay anh Vân không đi làm, công ty loạn như thế nào, cậu biết không? Coi như vì công ty đi, mau đi thăm anh Vân cùng mình. Bất đắc dĩ, Luyến Thiên đành để Oánh Hoa kéo đi. Vừa đi Oánh Hoa vừa oán trách. Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Anh Vân lại đổi tên thành Ân Dương. Ân Dương, có ý gì vậy? Còn có Nhậm Từ Dĩnh, tại sao lại giả bộ không biết cậu? Tất cả chuyện này nhất định đều do cô ta giở trò quỷ. Là ai giở trò quỷ không quan trọng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy quan trọng nhất là vào lúc này chúng ta có thể sống bình an, đây không phải chuyện quan trọng nhất sao? Nhìn đường phố vốn ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại hoang toàn làm người ta bùi ngùi xúc động. Đúng lúc này đột nhiên có một trận động đất. Sao vậy? Lần động đất này cũng không rung mạnh lắm, làm chi căng thẳng như thế? Oanh Hoa thấy mọi người căng thẳng sợ hãi, kêu thét không khỏi nhỏ giọng lầu bầu. Bởi vì chúng ta chưa từng gặp trận động đất mạnh nhất đó. Theo lời dân bản địa nói, bây giờ họ đi trên đường, lúc nào cũng thấy hoang mang. Bởi vì dư chấn thôi, giọng nói Oanh Hoa hơi khinh miệt. Mặc dù Luyến Thiên không đồng ý, nhưng cũng không nói nữa, chỉ về phía trước nói. Tự cậu qua đó đi, hỏi xem có thể sẽ biết đó. Cậu vẫn không muốn đi. Oanh Hoa vừa nói xong, bỗng nhiên có bóng dáng quen thuộc lặng lặng đứng sau họ. Cô lại tới đây. Oánh Hoa kêu to. Nhậm Tư Dĩnh, cô có ý gì? Nếu không phải tôi ép Luyến Thiên nói thật, có thể cô ấy cũng không nói cho tôi biết cô làm chuyện tốt. Nói thật cái gì? Chỉ muốn từ nay về sau các người đừng quấy rầy chúng tôi. Phi Dương rất vui vẻ, không giống trước kia. Cô ta ngụ ý nhìn chằm chằm Luyến Thiên. Cô biết tại sao Phi Dương mất trí nhớ không? Khi đó anh ấy vì tìm cô lúc nào cũng hốt hốt hoảng hoảng. Lúc động đất xảy ra, anh ấy vốn định chạy ra khỏi phòng rồi, không nghĩ có người kêu gào, con gái ông ta vẫn còn ở trong nhà. Anh ấy nghe thấy lại tưởng đó là cô, liền chạy vào đó, cho nên mới bị đồ vật rơi vào đầu. Vậy thì sao? Vậy càng chứng minh người anh Vân yêu không phải cô mà là Luyến Thiên. Oánh Hoa đáp lại. Từ Dĩnh nghe vậy cười to. Đúng, đúng, tôi thả nhận người anh ấy yêu không phải tôi, nhưng cô ta thì sao? Khi Phi Dương đau lòng muốn chết thì cô ta ở đâu? Khi anh ấy bị thương, hôn mê bất tỉnh thì cô ta đang làm gì? Nếu như yêu một người lại chỉ làm anh ấy tổn thương, không bằng chia tay đi, như thế tôn cho anh ấy hơn. Lời cô ta nói làm Luyến Thiên bị thương. Cho nên cô thừa dịp anh Vân mất trí nhớ, nói dối lừa gạt anh ấy, nói người anh ấy yêu là cô, không phải Luyến Thiên, hay căn bản không nói cho anh ấy biết có một người tên Luyến Thiên. Oánh Hoa cười lạnh. Từ Dĩnh tái mặt nói lớn. Đúng thì sao? Không biết xấu hổ, tôi nhất định nói cho anh Vân biết chuyện này, cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô. Đột nhiên Từ Dĩnh quỳ xuống. Cô làm gì vậy? Luyến Thiên kinh ngạc cúi người kéo cô ta lên. Tôi xin cô buông tha Phi Dương đi, đừng quay lại tìm anh ấy. Vì sự biến mất của cô, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng tôi thấy trong lòng anh ấy rất nghi ngờ. Hôm nay tôi ngăn cản. Không, cầu xin cô đừng trở lại. Đừng mà. Cô có biết tôi yêu Phi Dương như thế nào không? Tôi một mực yên lặng chờ đợi anh ấy. Nhìn phụ nữ đến bên anh ấy rồi lại đi. Vì có lẽ có một ngày anh ấy sẽ phát hiện ra tôi rất tốt, chấp nhận tôi. Bởi vì tôi biết anh ấy không thật lòng với những người đó. Cô ta khóc thất thanh. Cầu xin cô, đi, đi mà, đừng gặp anh ấy. Oánh Hoa hét lên. Cô nói cái gì chứ? Bỗng nhiên có người chạy tới. Ai ra, Tiểu Dĩnh, hóa ra cô ở đây. Anh cô gọi rất nhiều người ngoài ra ngoài tìm cô. Lúc mới xảy ra động đất, sợ mẹ cô sợ phòng bị sập nên đã lấy hết vật phẩm đáng giá. Kết quả không cẩn thận ngã cầu thang. Nếu không phải cái người ở nhà cô lập tức ôm bái đi, mẹ cô lớn tuổi như vậy, chỉ là... Vậy anh ấy sao rồi? Luyến Thiên, Từ Dĩnh, Oánh Hoa không thẹn mà cùng hỏi. Người kia ngẩn ra lúng túng nói. Bân tỉnh rồi. Anh ta còn chưa nói hết, Từ Dĩnh nhảy dựng lên, chạy về phố nhà mình. Luyến Thiên và Oánh Hoa lo lắng lập tức đi theo. Trong chốc lát, đã đến nhà Nhậm Từ Dĩnh. Anh ấy sao rồi? Nhìn mọi người đầy trong phòng, Từ Dĩnh vội vàng hỏi họ. Một người trong đoàn nói. Nghỉ ngơi ở đằng sau. Từ Dĩnh chạy vào, thấy Vân Phi Dương nằm trên ghế salon, nhắm mắt không nói. Anh ấy khỏe không? Có cần đi bệnh viện không? Không biết, vừa rồi cậu ấy còn nói chuyện. Nói cậu ấy nằm một lúc là khỏe, cho nên anh nghĩ cậu ấy không sao. Nhưng đã được một lúc rồi, không biết... Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đưa anh đi ấy đi. Còn chưa nói xong, Từ Dĩnh đã thấy Luyến Thiên. Tại sao các người lại tới đây? Nhanh, đi đi, đi mau. Luyến Thiên không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Hôm qua gặp lại, trong lòng cô vui không thể tả nổi, nhưng mất mát và phiền muộn vừa đến cũng làm cho người ta đau lòng như vậy. Cho tôi nhìn anh ấy một cái được không? Hôm qua tôi sợ hãi, không dám nhìn mắt anh, nhưng bây giờ cô thật sự không khắc chế được, muốn nhìn anh. Không được, Từ Dĩnh vội ngăn cản, dùng người che kín tầm mắt cô. Oánh Hoa bước lên một bước lớn đẩy cô ta. Cô không có tư cách nói vậy. Người anh Vân yêu là Luyến Thiên, không phải cô. Luyến Thiên, cậu đừng bao giờ nghe lời cô ta. Từ Dĩnh đột nhiên kêu lên. Anh, bảo họ đi ra ngoài đi, bảo họ đi đi. Cô nói, em gái tôi... Dường như anh trai Nhậm Từ Dĩnh thấy chuyện này có vẻ không đúng. Anh à, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Người vô lý là em gái anh. Là cô ta kiên quyết tranh đoạt tình yêu của người khác. Thực ra người nằm trên ghế salon kia không phải Ân Dương, mà là Vân Phi Dương, người thừa kế công ty Vân Thị. Anh ấy chính là người yêu của người đứng cạnh tôi, không phải em gái anh. Giọng nói Oánh Hoa tuyệt không chịu yếu thế. Cô im ngay, cô im ngay. Sao tôi phải im? Người anh Vân yêu vốn là Luyến Thiên, không phải cô. Cô cho rằng trên đời này chỉ có một mình cô đáng thương sao? Từ nhỏ tôi lớn lên cùng anh Vân, muốn làm cô dâu của anh ấy từ lâu rồi, cô biết không? Nhưng tôi muốn thì sao? Anh ấy coi tôi là em gái, là em gái đó. Sự thực này không bao giờ có thể thay đổi được. Nói xong mắt Oánh Hoa cũng đỏ lên. Người có tình sẽ thành thân thuộc, tình cảm xuất phát từ hai phía. Cô gạt được một thời gian, chẳng lẽ gạt được mãi mãi sao? Đừng nói nữa, tôi xin cô, đừng nói nữa. Tư Dinh ôm đầu khóc lóc. Tôi không nói thì có thể thay đổi được sự thật sao? Nghĩ kỹ đi, làm em gái anh Vân không tệ đâu. Thật... Lời Oánh Hoa nói, làm Luyến Thiên nhói đau. Nhìn Vân Phi Dương, nhìn anh chăm chú, đang từ từ mở mắt, cô chậm rãi mở miệng. Em gái thật sự của anh ấy là tôi, là tôi. Oánh Hoa cười khổ nói. Luyến Thiên, cậu không cần an ủi mình, ai cũng nhìn thấy anh Vân yêu cậu rất sâu đậm. Cô hít sâu, nói từng từ từng chữ. Thật đó, gần đây mình cũng mới biết, thì ra ba ruột của mình là Vân Trấn Thiên. Mẹ mình và ông ấy yêu nhau, rồi sinh ra mình. Ông ấy là người phụ trách công ty Vân Thị. Giọng nói cô đau thương và khổ sở. Cô nói xong, ai cũng chú ý tới Vân Phi Dương đang nằm trên salon, đột nhiên cả người chấn động. Tại sao có thể như vậy? Cậu chắc chứ, Luyến Thiên. Oánh Hoa giật mình. Từ Dĩnh lại cười to. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tại sao cô lại như vậy? Nhậm Từ Dĩnh, cô thật quá đáng. Cho dù Luyến Thiên là em gái anh Vân, anh ấy cũng sẽ không coi trọng cô. Vậy sao? Cô đừng quên, Phi Dương luôn coi tôi là người bạn gái duy nhất. Có chuyện gì, anh ấy nghĩ đến tôi đầu tiên. huống chi anh ấy lại mất trí nhớ, cho rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Cô nghĩ lại xem, vợ chưa cưới đó chỉ cần chúng tôi cử hành hôn lễ, một nam một nữ sống cùng nhau, như vậy... Oánh Hoa đỏ bừng mặt tức giận, không biết xấu hổ. Cô ta liếc Oánh Hoa một cái nhàn nhạt nói, không biết xấu hổ thì sao, quan trọng là tôi có thể lấy Phi Dương. Cô... Oánh Hoa giận không thể nói câu nào, không làm gì được đành dậm chân. Luyến Thiên vội an ủi cô ấy. Oánh Hoa, cậu đừng như vậy. Luyến Thiên, cậu không tức giận sao? Cô thở dài gượng cười nói. Mình tức giận cái gì? Tại sao mình lại tức giận? Mình tin, Tư Dĩnh yêu anh ấy, cho nên mình tức giận cái gì đây? Huống chi, lòng người đã chết, căn bản đã mất đi sinh lực. Mình không giống cậu, Oánh Hoa. Thật ra cậu kiên cường hơn mình nhiều. Thật đấy, kiên cường hơn nhiều. Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng ai cũng cảm thấy trong đó ẩn sâu nỗi đau thương. Luyến Thiên, Oanh Hoa cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ lăn xuống. Nếu như vậy, Luyến Thiên, cô ở lại làm dâu phụ cho chúng tôi cũng được. Cô nói gì? Oanh Hoa cho rằng mình nghe nhầm. Từ Dĩnh coi đó là chuyện đương nhiên cười nói. Không phải sao, như vậy Phi Dương sẽ hết hy vọng, như thế cũng có thể. Cũng có thể cái gì? Đột nhiên Vân Phi Dương mở miệng. Phi Dương? Nhìn mọi người kinh ngạc, anh không để ý nhiều, chỉ nhìn Tư Dĩnh lạnh lùng nói. Nếu không phải cô khinh người quá đáng, cho dù biết bị lừa, tôi cũng sẽ nể tình cũ, để lại mặt mũi cho cô. Nhưng chuyện này, cô có thể giải thích gì đây? Nếu như mắt có thể giết người, như vậy bây giờ chắc chắn Tư Dĩnh đã nằm trong vũng máu tươi, toàn bộ tức giận của anh ở trong ánh mắt lạnh lùng đó. Dương, anh nghe em nói, cô cầu xin. Vân Phi Dương nhắm mắt không nói, làm động tác ngăn lại, mặt anh như sương lạnh, nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Sau đó, anh mới chậm chậm nói. Luyến Thiên, những gì em nói đều là thật sao? Luyến Thiên cúi đầu chán nản nói. Em chỉ mong đó không phải là thật. Khó trách đột nhiên em lại mất tích, khó trách em lại... Mở mắt ra, đôi mắt anh đầy bi thương. Khi anh tỉnh lại, ký ức từng chút quay lại, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là hối hận. Hận lần gặp này, anh lại nói những lời đáng chết đó, làm những chuyện đáng chết đó. Nhưng nghe giọng em, lại muốn trừng phạt em thật nặng, để em biết em vô cớ mất tích, làm anh tổn thương như thế nào. Không nghĩ tới sự thật này mới là chuyện làm người ta đau lòng. Không nghĩ rằng, thật không nghĩ. Anh cười to, tiếng cười rất thê lương. Luyến Thiên nhắm mắt, nước mắt cô nhẹ nhàng chảy xuống, nếu không phải cô còn thở, chỉ sợ cô đứng cũng không vững. Anh không cười nữa nói to, nếu anh bất tình cả đời, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Luyến Thiên lắc đầu, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt, cô muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Luyến Thiên, tiếng gọi này làm người ta gần như tan nát cõi lòng. Cô nhìn anh, hình ảnh anh mơ hồ trong mắt, nhưng vẫn anh tuấn như vậy. Tựa như lúc mới gặp, tại anh đút túi quần rồi dựa vào tường, vẻ mặt giống như là cái hôm nọ đi cùng nhau dưới ánh mặt trời. Gặp lại sau, bỗng nhiên anh xoay người. Anh đi đâu? Anh có ý muốn cách xa cô làm cô sợ hãi. Nơi nào cũng được, nơi nào cũng được. Anh Vân, công ty Vân Thị vẫn chờ. Ưỡn lưng anh cười to. Một con người không có trái tim thì không thể xử lý bất kỳ chuyện gì. Trong lòng Luyến Thiên căng thẳng, không có trái tim. Nếu quả thật không có trái tim thì tốt biết bao. Đúng lúc Vân Phi Dương ra khỏi cửa thì anh dừng lại, Hoắc Thiếu Quân tươi cười đi tới. Đi nhanh vậy làm gì? Vân Phi Dương không nói gì, thậm chí anh không thèm nhìn. Nếu không phải Hoắc Thiếu Quân nắm vai anh, chỉ sợ anh đã đi rồi. Anh làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ anh... Oánh Hoa, sao em lại coi thường anh trai em như thế? Anh tới nhưng mang đến một tin tốt, để xem Phi Dương cảm ơn anh như thế nào, hoặc thừa nhận chịu thua anh cũng được. Phi Dương, cậu thấy thế nào? Anh ta cười nhìn anh. Vân Phi Dương vẫn im lặng, sắc mặt tái xanh. Luyến Thiên vội nói. Đừng nói, cô cho rằng anh ta nói chuyện, cô đồng ý lấy anh ta. Anh... Mặc dù Oánh Hoa không hiểu, nhưng cũng cảm thấy chuyện này khác thường. Lát sau Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Bỏ tay cậu ra. Hoắc Thiếu Quân liếc anh vội vàng cười nói. Được được được, không đùa nữa, cậu phải đi, cũng phải gặp họ Trương rồi hãy quyết định. Anh ta tránh ra, đằng sau là Từ Thiến Chi và Vân Chấn Thiên. Mẹ! Nước mắt Luyến Thiên lại như vỡ đê. Từ Thiến Chi đi tới dịu dàng nói, con bé ngốc này, con đúng là một đứa ngốc. Tại sao con không hỏi mẹ chứ? Nếu con hỏi sớm thì con đã không đau lòng như vậy. Phi Dương, tính canh con nóng này thật nên sửa đổi đi. Về điểm này thì Thiếu Quân hơn con nhiều. Mặc dù tóc Vân Trần Thiên đã có sợi bạc, nhưng khuôn mặt của ông vẫn đầy sức hấp dẫn của đàn ông. Giọng ông càng trầm thấp và mạnh mẽ, người khác nghe thấy vô cùng thoải mái. Bác Vân, bác đừng nói chuyện này không liên quan đến anh ấy. Nếu Phi Dương không có tính cách như vậy, anh ấy đã biết từ lâu rồi. Hơn nữa chuyện này cháu cũng có trách nhiệm, cháu không nên gò ép. Thật may anh ấy bình an vô sự, nếu không cháu hối hận cả đời. Vân Trần Thiên cười. Phi Dương, con nên cảm ơn Thiếu Quân. Anh vẫn không nói câu nào, mặc dù anh đứng đó nhưng lại như một pho tượng không có phản ứng. Con yêu Luyến Thiên nhiều như vậy sao? Vân Trần Thiên hỏi vậy, Vân Phi Dương mới cử động. Mẹ! Luyến Thiên che mặt, vùi đầu vào lòng Từ Thiến Chi khóc. Ai da, đứa ngốc, sao con lại nghĩ con và nó là anh em chứ? Vì câu nói này, mọi người đều nhìn bà. Chẳng lẽ không phải à? Ngay lập tức trên mặt Vân Phi Dương đầy sức sống. Dĩ nhiên là không phải, để bà nói. Năm đó không phải là Lệ Cảnh Hạo ép buộc Thiến Chi, khiến bà ấy mang thai. Bà ấy đã thuộc về Vân Chiến Thân Ba từ lâu rồi. Cần gì chờ đến bây giờ? Vân Phi Dương cướp lời. Cho nên Luyến Thiên không phải em gái ruột của con, cô ấy không phải em gái con. Hay da, chuyện này nên nói thế nào đây? Mặc dù Lê Cảnh Hạ dùng kế ép cô không thể không lấy ông ấy, nhưng ông ấy thật lòng yêu cô. Luyến Thiên vừa ra đời, ông ấy càng yêu thương. Cho nên mặc dù ông ấy dùng thủ đoạn ti tiện, nhưng ông ấy là bà ruột của Luyến Thiên. Cô phải nói với Luyến Thiên thế nào đây? Huống chi con bé luôn kính trọng ông ấy. Nếu không xảy ra chuyện này, cô nghĩ cả đời cô cũng không muốn phá hỏng hình tượng của Lê Cảnh Hạo trong suy nghĩ của Liên Thuyên. Mẹ, sự thật là vậy sao? Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Từ Thiến Chi dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi nói. Không nghĩ rằng con ngốc như vậy, cũng không hỏi mẹ, tự mình phỏng đoán. Khó trách còn nhất quyết tự mình đi làm kiếm tiền, hơn nữa chán ghét Trấn Thiên như vậy. Con vẫn không thoát khỏi quá khứ sao? Còn khóc. Ánh mắt thằng bé Phi Dương nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống con rồi. Mẹ, mặc dù trong lòng cô vẫn đau lòng vì người cha trước giờ cô kính trọng lại từng làm chuyện như vậy, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô và Phi Dương có thể ở cùng nhau lại vui sướng không biết làm sao. Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn cô vô cùng nóng bỏng. Luyến Thiên, đi, đi mau đi. Oanh Hoa đẩy cô về phía trước, cô nhìn mọi người, chần chừ không dám đi. Oanh Hoa hiểu ý cười nói. Chúng ta ra ngoài thôi, nếu không nhiều bóng đèn như vậy, chiếu lên ra họ cũng đủ sáng rồi, còn nói được gì nữa. Nhậm Tư Dĩnh, cô hết hy vọng rồi, có Thiếu Quân và tôi làm bạn với cô không tốt sao? Đi thôi đi thôi. Vì vậy mặc kệ họ có đồng ý hay không, trong tức khắc mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn hai người bọn họ. Không tới sao? Vân Phi Dương vẫn tươi cười, mở rộng vòng tay chờ cô chạy tới. Luyến Thiên vốn định đi rồi, nhưng chợt có ý nghĩ hiện lên, bĩu môi nói. Tại sao em phải tới mà không phải anh? Vân Phi Dương sửng sốt cười to nói. Cũng được, nhưng đợi anh đến chỗ em, anh nhất định trừng phạt em. Trừng phạt? Anh gật đầu, ánh mắt quỷ quyệt và tà ác, nhìn cái cổ trắng nõn của cô, sau đó nhìn đôi môi mềm mại. Anh... Gò má Luyến Thiên bỗng nhiên có hai dạng mây hồng. Nhìn anh, nghĩ đến mọi chuyện, rốt cuộc không nhịn được chạy vào lòng anh. Cô xúc động lại khóc lần nữa. Tại sao lại khóc rồi? Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Không nghĩ rằng cô càng khó càng xúc động, cuối cùng không thể nói được câu nào. Giọng nói Vân Phi Dương dịu dàng khác thường. Được rồi, muốn khóc thì khóc đi. Từ nay về sau anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc đến mức không thể khóc nổi. Nghĩ đến mọi chuyện đã trải qua, hai người ôm nhau thật chặt, dường như không có một khe hở. Căn bản không phát hiện mọi người núp ngoài cửa cười trộm. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Tôi Tổng Tài Sẽ Cưới Được Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật thoải mái và vui vẻ. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.